Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3011. Rất nhiều người vô ý thức run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Tình co rụt lại, kiếm khí thật là khủng khiếp, sát khí quá kinh người. Đúng lúc đó, một luồng hơi thở chết chóc ập đến, sắc mặt Vô Thủy Kiếm Hoàng biến đổi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình cảm nhận được hơi thở chết chóc? Chẳng lẽ tên này có thể giết mình? Không thể nào. Vô Thủy Kiếm Hoàng âm thầm phỉ nhổ. Dù cậu ta có đốt cháy tinh huyết cũng hoàn toàn không phải đối thủ của lão phu. Ánh mắt kiên định, nhóc, cậu quả thực khiến người ta vô cùng bất ngờ. Vô Thủy Kiếm Hoàng duỗi tay, một thanh thần kiếm xuất hiện, nắm chặt năm ngón tay. Chỉ tiếc, lão phu là cảnh giới chúa tể, lão phu càng là kiếm trung chi hoàng, vô thủy vô trung, advertisement. Chỉ bằng cậu cũng xứng dùng kiếm giết tôi, kiếp sau cũng không đến lượt. Phá cho lão phu. Vô Thủy Kiếm Hoàng khi phách ngất trời, thần kiếm trong tay hung hăng nghênh đón kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Trong nháy mắt hai thanh kiếm đụng phải nhau, dòng khí như bom nguyên tử nổ tung bộc phát, một đám mây hình nấm kinh khủng phóng lên tận trời, luồng khí như sóng thần quét sạch xung quanh, tất cả kiến trúc lân cận hóa thành hư vô. Ông lão mặc áo gai nhảy ra, mở trận pháp phòng ngự, ong, trên không trung quảng trường điện chân võ thắp sáng một lòng phòng hộ siêu lớn, ngăn trở phần lớn sức mạnh, toàn bộ thế giới lặng ngắt như tờ, ai ai cũng trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm khu vực trung tâm chiến trường, chỉ thấy nơi đó là một mảnh trắng xóa, năng lượng bừa bãi tàn phá. Phút chốc sau, năng lượng tàn phá bừa bãi dần dần tan đi, đám người vẫn yên lặng, tất cả đều ngừng thở, nhìn chăm chú vào bóng người ở trung tâm vụ nổ, người kia là ai? Là Diệp Bắc Minh hay Vô Thủy Kiếm Hoàng? Nhất định là Vô Thủy Kiếm Hoàng. Đây là chuyện không thể nghi ngờ, đúng đúng, dù Diệp Bắc Minh có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giết chết được Vô Thủy Kiếm Hoàng cảnh giới chúa tể. Người này còn chưa kịp nói hết câu, năng lượng hoàn toàn tiêu tán, một khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi xuất hiện trước mắt, là Diệp Bắc Minh. Ôi mẹ ơi, người tu võ vừa nói chuyện ngã ngồi trên mặt đất. Còn người Vũ Thiên Tuyệt hung hăng co rụt lại, anh ta không chết, mặc bạch y hồ đồ, địt mẹ, anh ta không chết. Thế Vô Thủy Kiếm Hoàng chết rồi, Vô Thủy Kiếm Hoàng bị anh ta giết. Làm sao có thể, thân thể mềm mại của thánh nữ Tổ Long Điện run nhè nhẹ, sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Không thể nào, không thể nào, cảnh giới chúa tể chết rồi. Tại sao lại như vậy, Diệp Bắc Minh thế mà có được thực lực giết chết cảnh giới chúa tể. Anh ta mới cảnh giới gì chứ, khắp điện chân võ không ngừng vang vọng tiếng thảo luận sôi nổi, vẻ mặt của mọi người hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều người vô ý thức run lên, cách chương.